Chinh phục thế giới, chương 10:10 thoát khỏi nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thái Huyền tên khốn, cậu tính vốn xong nhiệm vụ tìm cách giết Kỳ Thanh, nhưng cậu không ngờ được tên khốn này lại ra tay trong lúc chiến đấu chung như vậy, đá mình một cước vào hông trong lúc rút tay, nó khiến cậu nhận ra một điều rằng cậu còn quá nhân từ khi còn quá ngây thơ và ít kinh nghiệm thực chiến quá nhiều. Kỳ Ngọc Lan thấy Lý Thái Huyền sắp bị Hắc Lang Nha tóm lấy, cô lấy pháp bảo từ nhẫn chữ vật ra. Kỳ Ngọc Lan, cự khiên vừa xuất hiện nó bao quanh Kỳ Ngọc Lan và Lý Thái Huyền, cậu thoát khỏi hiểm cảnh nhưng chỉ là tạm thời. Lý Thái Huyền, cự khiên này là huyền cấp hạ phẩm phải không? Kỳ Ngọc Lan, đúng, nó chỉ trụ được một nén nhang thôi. Lý Thái Huyền, một nén nhang, chúng ta hợp lại có thể giết được nó không? Kỳ Ngọc Lan, có thể ta có một đấu kỹ có thể giết nó nhưng với trạng thái bây giờ thì chỉ có chờ chết thôi. Lý Thái Huyền, thời gian thi triển của đấu kỹ của ngươi cần bao lâu? Kỳ Ngọc Lan, nửa nén nhang, chi vậy ngươi có cách sao? Lý Thái Huyền không nói nhiều, từ trong không gian hệ thống lấy ra hai viên cuối của khôi phục đan, đưa cho Kỳ Ngọc Lan một viên. Thấy Lý Thái Huyền đưa đan dược cho mình, Kỳ Ngọc Lan hỏi. Ngươi là luyện đan sư? Lý Thái Huyền, không phải, đan dược mua được. Kỳ Ngọc Lan, ngươi cũng có tiền lắm nhỉ, một viên nhất phẩm đan trị giá 100-200 tiểu linh thạch tương đương với 1-2 viên trung phẩm. 100 tiểu linh thạch. Một trung lích thạch, 100 trung linh thạch, một viên thượng linh thạch, Lý Thái Huyền nào có tiền mua được đan dược chứ, toàn nhận được từ hệ thống. Lý Thái Huyền, sắp hết rồi, ta sẽ dẫn dụ sự chú ý của nó, ngươi chỉ cần tập trung vào đấu kỹ cũng được. Nói xong thì cự khiên cũng hết thời gian, Lý Thái Huyền lao lên để dẫn dụ sự chú ý, Lý Thái Huyền. Ảo ảnh thương, thức thứ 3 chiến tướng. Cậu và thân ảnh chiến tướng sau lưng hòa làm một, sức mạnh và tốc độ tăng lên gấp đôi, Hắc Lang Nha thấy cậu thì lao lên tấn công bằng bộ móng sắc bén của nó chẳng chú ý đến Kỳ Ngọc Lan đang tập trung thi triển đấu kỹ. Lý Thái Huyền vừa tiến vừa lùi, do tu vi chênh lệch không nhỏ, một phần nữa là do kinh nghiệm thực chiến còn quá ít. Lúc này Kỳ Ngọc Lan đã xong, phía sau Kỳ Ngọc Lan xuất hiện là một mỹ nữ đang cầm kiếm chỉ vào Hắc Lang Nha. Kỳ Ngọc Lan quát to, huyền cấp đấu kỹ, mỹ nữ nhất kiếm. Thân hình mỹ nữ phía sau Kỳ Ngọc Lan lao tới Hắc Lang Nha, một kiếm đâm vào tim của Hắc Lang Nha, sau khi thi triển đấu kỹ thì ngồi xuống đất do triệu chứng đấu kỹ tạo thành khi chưa đủ tu vi. Lý Thái Huyền tới gần Kỳ Ngọc Lan đỡ cô dậy, và đưa tới hang động hai con Hắc Lang Nha khi còn sống. Kỳ Ngọc Lan, đa tạ, Lý Thái Huyền chỉ cười cười. Kỳ Ngọc Lan, nếu ta nhớ không lầm thì ngươi là tán tu, có hứng thú gia nhập Kỳ Lân Môn không? Lý Thái Huyền, Kỳ Lân Môn, Kỳ Ngọc Lan, Kỳ Lân Môn chúng ta chỉ xếp sau Thái Linh Môn thôi, nếu ngươi trở thành đệ tử hạch tâm hay đệ tử của trưởng lão thì sẽ được tông môn dốc lòng bồi dưỡng. Cô chủ động nói ra những thứ khiến con ngươi động lòng. Cách chương.